Tổng tài Hắc Đạo yêu cô vợ sát thủ. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta tới nơi rồi. Kiều Kiều vui mừng ôm cánh tay của Lạc Thần hào hứng nói. Anh mỉm cười, cô gái này đã 23 tuổi rồi mà còn trẻ con như thế này. Em vui là được. Vô thật là đẹp quá đi. Noãn Noãn lúc này lên tiếng. Anh còn nhiều cảnh đẹp lắm. Em muốn đi với anh không? Mạnh Hùng từ sau lưng cô đi tới. Thấy cô như vậy anh thật sự đã rung động trước cô gái này rồi. Anh tự đi tìm mấy cô gái chân dài của anh mà đi. Noãn Noãn có vẻ tức giận nói. Noãn Nhi à, em đang ghen sao? Mạnh Hùng nói. Ghen tại sao tôi phải ghen chứ? Nè em đỏ mặt rồi kìa Noãn Nhi à, không có anh bị hâm hả? Cô nói rồi quay mặt tới biển. Nè cũng đừng gọi tôi là Noãn Nhi nữa nghe bắt ơi. Tôi và anh thân nhau làm sao? Rất thân mà Noãn Nhi. Anh, nè hai người khả nghi à nghen. Kiều Kiều lúc này ánh mắt nhìn về phía Noãn Noãn và Mạnh Hùng đang đứng. Anh cũng thấy vậy. Lạc Thần lúc này cũng lên tiếng ùa theo chị nhà. Kiều Kiều cậu đừng hiểu lầm, mình không có gì với tên này cả. Noãn Noãn vừa nói vừa nhìn Mạnh Hùng nói. Noãn Noãn cậu nói thật sao? Kiều Kiều lúc này lên tiếng. Thật, Noãn Noãn trả lời dứt khoát. Không thật, Mạnh Hùng đi tới ôm eo Noãn Noãn nói. Cô ấy là người của tôi. Anh đừng nói lung tung. Ai là người của anh hả? Thì em đó là người của Mạnh Hùng anh. Anh thờ ơ trả lời tay vẫn ôm eo cô. Anh buông tôi ra coi. Noãn Noãn tức giận nói. Không buông, anh. Được rồi đi tới khách sạn nghỉ ngơi trước đã. Âu Lạc Thần thấy không ổn lên tiếng rồi ok em eo Kiều Kiều đi hướng tới khách sạn khu resort biển. Thưa quý khách lấy mấy phòng ạ? Cô tiếp tân lễ phép nói. Chị cho tôi 3 phòng ạ, Noãn Noãn lên tiếng đáp lại cô nhân viên một cách lịch sự. Xin lỗi quý khách chỉ còn có 2 phòng thôi ạ, cô nhân viên nói. Còn 2 phòng sao? Noãn Noãn ngạc nhiên nói. Đúng vậy thưa cô, vậy thôi cũng được, em và Noãn Noãn ở chung. Còn anh và Mạnh Hùng ở chung nhé. Kiều Kiều lên tiếng rồi đi về phía Noãn Noãn. Không được, Lạc Thần kéo Kiều Kiều vào lòng nói. Em ở cùng anh, còn hai người họ ở cùng nhau. Anh nói xong chưa kịp cho Noãn Noãn hiểu liền lại quay tiếp tân lấy chìa khóa phòng. Nè không được, tôi không muốn ở với tên này. Noãn Noãn lên tiếng vọng theo bóng lưng của Kiều Kiều và Lạc Thần đi mất. Giờ em muốn sao? Mạnh Hùng cười tà mị hỏi. Tôi sẽ không ở cùng phòng với anh đâu. Tôi sẽ đi tới khách sạn khác. Vậy sao anh báo cho em biết trước nhé? Ở đây chỉ có mỗi khách sạn này thôi. Trời cũng đã tối rồi, nếu em muốn đến khách sạn thì cũng tới sáng. Mà không biết còn phòng hay không vì khách du lịch ở đây rất đông. Mạnh Hùng nói rồi môi nhếch lên một cái. Anh đừng ngạt tôi. Noãn Noãn hoang mang nói. Được thôi nếu cô không muốn cứ việc đi tìm rồi ngủ ngoài đường. Chị cho em hỏi ở gần đây có khách sạn nào không chị? Noãn Noãn lễ phép hỏi cô tiếp tân. Dạ thưa quý khách ở đây không có khách sạn nào ạ. Nếu có thì rất xa, trời cũng đã tối đi tới đó khó khăn lắm ạ. Nếu có tới cũng không biết còn phong hay không nữa. Cô nhân viên đáp lại Noãn Noãn. Giờ sao có đi không? Anh đi lại chỗ quầy tiếp tân lấy chìa khóa quay lại nói với cô. Cô không nói không rằng gì mà đi theo sau Cố Mạnh Hùng vào phòng. Đích thân anh nói chỉ có 2 phòng, còn nói rằng cô gái đi chung với anh hỏi thì nói hết phòng rồi. Xem ra cô gái này có tầm quan trọng rất lớn đối với Cố Tổng rồi. Cô tiếp tân đang suy nghĩ mãi. Không để ý có người tới. Xin hỏi cô còn phòng không? Vị khác hỏi. Nè cô, dạ xin lỗi ngài cần gì ạ? Cô quay lại trạng thái bình thường luôn luôn cười nói. Tôi hỏi cô còn phòng không? Dạ còn ạ. Cho tôi một phòng. Dạ đây là chìa khóa phòng của ngài ạ. Cảm ơn cô. Nè tôi ngủ trên giường. Còn anh ngủ ở sofa. Noãn Noãn đi lại giường anh đang nằm nói. Không được. Anh nói rồi nắm lấy tay cô dùng sức cho cô ngã xuống giường, cô nằm trong lòng anh. Nè anh đang làm gì vậy hả? Buông tôi ra. Noãn Noãn tức giận lớn tiếng muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không được. Em mà không nằm yên thì anh không chắc sẽ không làm gì em đâu. Mạnh Hùng lên tiếng mắt vẫn nhắm. Anh, ngủ đi anh mệt rồi không làm gì em đau anh chỉ là muốn ôm em ngủ thôi. Mạnh Hùng nói rồi hôn lên tóc cô. Noãn Noãn nghe anh nói vậy không biết tại sao cô lại nằm yên. Đôi mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hết chép 25. Mong mọi người ủng hộ mình nhé. Cách chương.